Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 43, Tiết Y Giáo. Đột nhiên Tần Phong lại nghĩ tới rồi cái gì? Lập tức lại hỏi nói, đúng rồi, Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc chờ ngũ đại nhất cường thế lực sẽ tham gia sao? Chắc chắn sẽ không. Bọn họ thậm chí cũng không biết rõ thiên hỏa di tích tồn tại. Lam Nguyệt rất khẳng định lắc lắc đầu. Phù Môn, Tu La Môn không phải là phụ thuộc vào Đạm Thai cổ tộc. Thác Bạt thị tộc sao? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Lam Nguyệt lại cười lạnh. Nói, bị bất đắc dĩ, tìm chỗ dựa mà thôi. Ngươi cho rằng bọn họ có bao nhiêu lòng trung thành. Những này thế lực lớn. Cái nào không muốn xoay người, trở thành vô tận cương vực cao cấp nhất bá chủ. Bọn họ chỉ là tải không có thực lực trước đó, trước ẩn nhẫn lấy mà thôi. Năm đó Thác Bạt thị tộc cũng chỉ là phụ thuộc vào ta Bách Lý cổ tộc một con chó. Nhưng bọn họ vụng trộm tích xúc rồi hơn ngàn năm lực lượng. Bố trí xuống âm hiểm đại cục, cuối cùng cho cắn chủ nhân, cùng mấy thế lực lớn khác liên thủ. Cơ hồ diệt rồi ta Bách Lý thị, kia Đoan Mộc thị tộc cũng là dạng này một đường đi ra. Hiện tại Phù Môn, Tu La Môn, ai không muốn trở thành kế tiếp Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc, cho nên giống thiên hỏa di tích loại địa phương này, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho sau lưng năm thế lực lớn. Tốt, không có năm thế lực lớn người liền tốt. Tần Phong thở phào một hơi. Rốt cục yên lòng, người thật quyết định đi sông thiên hỏa di tích. Lam Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong gật đầu, có thể mang ta cùng một chỗ đi sao? Ngươi có một trương bảo đồ, có quyền lợi lại mang lên ta. Ngươi này là đang nói đùa sao? Tần Phong tức khắc cười rồi. Thiên hỏa di tích không cần nghĩ nhất định nguy hiểm trùng điệp. Ngươi một cái cơ hồ không có tu vi gì người đi sông thiên hỏa di tích. Đem ngươi quy nguyên cảnh chú phù cho ta. Ta chẳng phải nhảy lên biến thành nhất cường giả đứng đầu rồi sao? Lam Nguyệt cười khẽ, nói đương nhiên, ta chú phù cho ngươi. Tần Phong trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng cái này nữ nhân lại lốt như vậy ý tứ. Nàng hẳn là không biết rõ quy nguyên cảnh cấp bậc chú phù chân quý cỡ nào. Chú phù thế nhưng là ta bảo mệnh át chủ bài. Tại sao phải cho ngươi? Tần Phong buồn cười như vậy hỏi lại. Thái độ lộ vẻ dễ thấy. Trước ngươi đi thương hoàng dãy núi ngươi tìm kiếm hai cái bằng hữu. Ta đoán kia hai cái bằng hữu đối ngươi nhất định phi thường trọng yếu. Đáng giá ngươi rõ ràng cơ hội xa vời. Cũng muốn toàn lực tìm kiếm. Tần Phong nhướng mày một cái, không khỏi nhìn về phía Lam Nguyệt. Bên trong một cái người, ta nghĩ ta biết rõ hắn ở nơi đó. Cho ta ngươi chú phù, ta nói cho ngươi tin tức của hắn. Giao dịch này có thể chứ? Ngươi có mập mạp tin tức? Tần Phong thân thể chấn động, Điền Điềm đã tìm tới rồi. Một cái khác khẳng định chính là mập mạp. Lam Nguyệt lại có mập mạp tin tức, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng, hẳn là chính là hắn, chí ít có 7 chắc chắn 8 phần 10. Lam Nguyệt gật rồi đầu một cái, sắc mặt lại có chút lãnh mạc. Không đúng, trước đó chúng ta cùng một chỗ sông thương hoàng dãy núi lúc, người tựa hồ chưa nói qua người biết rõ mập mạp tin tức. Vào lúc này, ngươi không phải là vì rồi lừa gạt ta chú phù à? Tần Phong đột nhiên nói rằng, hắn cũng không vì kích động mà ảnh hưởng tâm trí. Ta cũng là vừa mới biết rõ, mà lại ta nói qua, có 7-8 phần nắm chắc, nhưng không bảo đảm nhất định là hắn. Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Tốt, ngươi nói cho ta mập mạp tin tức, ta cho ngươi chú phù. Vậy không được. Thực lực ngươi mạnh như vậy, lại đối ta độc đạo sớm có phòng bị. Ta nếu như nói rồi, ngươi không cho ta chú phù, ta có thể làm sao? Lam Nguyệt lập tức nói, ta người này luôn luôn giữ lời nói. Ngươi không tin ta, Tần Phong nói rằng, ngươi không phải là cũng không tin ta. Lam Nguyệt phản nói, ha ha, tốt, tốt. Tần Phong lung lay đầu, lại gật gật đầu, cười rồi, cũng đúng, chúng ta mới nhận biết mấy ngày. Quy nguyên cảnh chú phù, thiên hỏa di tích liên lụy như thế lớn, nên lẫn nhau không tín nhiệm. Lam Nguyệt nhíu mày, mặc dù Tần Phong nói không sai, thế nhưng là trong nội tâm nàng đột nhiên rất khó chịu. Ta nếu như lừa gạt ngươi, đến lúc đó sinh tử tùy ngươi xử trí. Tốt, thành giao rồi. Tần Phong cũng là quả quyết, làm ra quyết định sau, lập tức đem kia tấm phù chú cầm ra, ném cho rồi Lam Nguyệt. Việc quan hệ mập mạp tin tức, chỉ là một chương chú phù, coi như Lam Nguyệt thật sự là lừa hắn, hắn cũng muốn thử một chút. Huống chi hắn còn có một cái khác chương cường đại hơn chú phù làm át chủ bài. Đó mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hình Khốc nói sau cùng bảo đồ ở Tương Hà Thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Bốn tờ thiên hỏa bảo đồ hẳn là ở nơi đó tụ tập. Chỉ là Tương Hà Thành cách nơi này rất xa, phi thường xa xôi. Sớm đã không thuộc về phù môn hoặc là tu la môn thế lực phạm vi. Ngươi còn đuổi theo mang theo ta bay qua sao? Lam Nguyệt có chút không xác định nhìn lấy Tần Phong. Nàng có thể cảm giác được, lần này không tín nhiệm, để giữa hai người quan hệ lập tức xa rồi không ít. Ta lòng dạ không có như vậy hẹp, lại nói, không có ngươi cái này dẫn đường, ta cũng không biết rõ đường. Tần Phong sờ lên cái mũi, Lam Nguyệt rốt cục lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười. Thật có lỗi, ta thân phụ toàn bộ bách lý cổ tộc phục hưng gánh nặng. Thiên hỏa di tích khả năng có dấu to lớn bảo tàng. Đây là một lần cơ hội lớn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta nỗi khổ tâm. Tất cả mọi người có riêng phần mình nỗi khổ tâm. Đi thôi, Tần Phong nói lấy. Nắm ở rồi Lam Nguyệt eo nhỏ nhắn. Đối lấy Lam Nguyệt lỗ tai thổi lấy khí. Nói, hướng chỗ nào bay? Cảm nhận được nam nhân to khỏe khí tức, Lam Nguyệt khuôn mặt hơi ngại ngùng, nhẹ giọng nói, Tây Bắc, Tương Hà Thành, một tòa có phần gánh vác nổi danh thành lớn. Các mặt đều không phải là Thương Hoàng Thành, Đàm Thành có thể so sánh, mà xem như Tương Hà Thành tuyệt đối bá chủ. Tiết y háo mạnh, cũng là vượt xa Tây Phù Môn. Đàm Thành Tu La Viện chia đều chi thế lực. Trong môn phái không chỉ có số lớn chân nguyên cảnh cao thủ, nó giáo chủ Tiết Dung càng là đạt tới rồi quy nguyên cảnh. Tiết y giáo tổng đàn chỗ Tương Hà Thành tối trung tâm phồn hoa khu vực, nó đối diện chính là Tương Hà Thành xa hoa nhất quán rượu Tương Thành người ta. Bay bay ngừng ngừng ba ngày sau, Tần Phong cùng Lam Nguyệt liền xuất hiện ở tửu lâu này bên trong. Cũng bí mật quan sát lấy đối diện Tiết y giáo. Bọn họ biết rõ Tiết y giáo bên trong có giấu một chương thiên hỏa bảo đồ, mà lại vài luồng thế lực lớn đều để mắt tới rồi, chuẩn bị cướp đoạt, chỉ không biết lúc nào thời điểm động thủ mà thôi. Này lúc, một thân áo xanh quần áo Lam Nguyệt liền ở trong quán rượu một chỗ tới gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Một sợi gió mát phất phơ thổi, mái tóc phiêu giật, đúng như tiên nữ hạ phàm, nhìn chi để cho người ta con mắt cũng không còn cách nào rời đi. Đặc biệt là kia hơi có vẻ bó sát người làm áo, vẻn vẹn dán tại eo thon cùng bờ mông ở giữa, phác họa ra một đầu đường cong hoàn mỹ, luận dáng người chi mê người, nàng vậy được xưng tụng cực hạn rồi. Tần Phong ở Lam Nguyệt sau lưng đơn độc một cái vị trí ngồi xuống. Hai người cũng không ngồi cùng một chỗ. Không có cách nào, mặc dù bên thân có một vị mỹ nữ, phi thường có mặt mũi, nhưng cái này mỹ mi quay đầu suất quá cao. Trên đường đi không biết có bao nhiêu nam nhân vô tình hay cố ý đem ánh mắt lưu lại lâu dài ở kia. Mê người trên đường cong, khiến một bên Tần Phong cũng rất vinh hạnh bị chú ý rồi bên dưới. Tần Phong con mắt một mực đang quan sát đối diện Tiết y giáo. Nếu như thế người đều nhìn lấy hắn, hắn không có cách nào quan sát, cho nên vì rồi giảm bớt phiền toái không cần thiết, Tần Phong cũng đành phải rời đi Lam Nguyệt cái này tiêu điểm rồi. Quán rượu bị chúng ta thiếu giáo chủ bao rồi, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Ngay tại nghỉ ngơi ở giữa, một tiếng có chút phách lối gầm rú từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, bốn tên khỏe mạnh đại hán liền vây quanh một tên quần áo lộng lẫy, đầu tóc giống như nữ nhân đồng dạng, tóc dài xóa vai hơn 20 tuổi thanh niên đi đến. Thanh niên này ngực bên trong còn ôm một tên áo cổ áo lớn lớn tách ra, lộ ra mảng lớn thịt trắng cô gái xinh đẹp. Gió lạnh phía dưới cũng không sợ đông lạnh lấy. Là Tiết đại thiếu, nhanh đi nhanh đi. Nhìn thấy thanh niên nam tử, không ít rượu lâu người nhao nhao mặt liền biến sắc. Xem như Tương Hà thành duy nhất kẻ thống trị, Tiết y giáo ở nơi này có thực lực tuyệt đối. Những năm này, Tiết y giáo từ lâu vênh váo hung hăng quen rồi. Bất luận cái gì dám cùng chi tác người thích hợp, cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày lọt vào máu tanh trả thù. Mà trước mắt vị này Tiết y giáo thiếu giáo chủ Tiết Vĩ, càng là cực kỳ bá đạo, chỉ là mỗi tháng hủy ở hắn tay trên chưa qua thế sự tiểu cô nương đều sẽ không thấp hơn 5 cái. Nguyên bản có chút nhân khí tràn đầy quán rượu, rất nhanh liền trống rỗng bắt đầu. Lam Nguyệt nhíu mày hơi nhíu, không khỏi đứng dậy đi đến Tần Phong bên thân. Chúng ta đi còn là thế nào? Tiết y giáo Tiết đại thiếu, nghe được chung quanh rời đi người câu nói, Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng, đem một chén rượu uống xuống, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Chúng ta vậy đi thôi. Tiết y giáo ngày tốt lành nhanh đến đầu rồi, chúng ta tất yếu lúc này cùng bọn họ có cái gì dây dưa. Nghe vậy, Lam Nguyệt cũng là gật gật đầu. Theo đạo lý, Tần Phong mang theo Lam Nguyệt bay bay ngừng ngừng hoa rồi cả 3 ngày thời gian. Kia huyết y nam tử hình khốc khẳng định nhanh hơn hắn, sớm nên đến rồi. Cái khác đối thiên hỏa bảo đồ có ý đồ thế lực, hẳn là cũng sẽ không muộn. Thế nhưng là kỳ quái là, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đối Tiết y giáo động thủ. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Tiết y giáo đã là các thế lực lớn tranh đoạt cừu non, sớm muộn cũng sẽ có một kiếp. Bởi vậy lúc này, nàng cùng Tần Phong hoàn toàn không cần thiết lại gây loại gia tộc này người. Ngay tại lúc cái này lúc, thanh niên kia nam tử lại là bỗng nhiên đem trong ngực cô gái xinh đẹp đẩy ra. Ai u, Tiết Vĩ đột nhiên cử động, khiến nữ tử yêu diễm này vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất. Đối với cái này duyên dáng gọi to âm thanh, cùng với kia ai oán ánh mắt, Tiết Vĩ không lọt vào mắt rồi đi qua, con mắt sáng lên thẳng đến Tần Phong bên người Lam Nguyệt. Tiết Vĩ này lúc quả thực mừng rỡ như cuồng, mỹ nữ trước mắt quả thực quá mê người rồi. Cùng với nàng so sánh, chính mình trước kia nữ nhân đều là cặn bã, loại này vưu vật, hắn thế mà đến bây giờ mới phát hiện. Vị này tiểu thư, không biết rõ người có thời gian hay không bồi ta uống một chén. Ngay tại Tần Phong cùng Lam Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiết Vĩ kia có chút tự tin âm thanh vang lên, trên mặt còn có hoàn khố tử đệ liên miên bất tận làm nữ nhân mỉm cười. Tự tin bên trong có lấy ngạo mạn, tiểu mỹ nữ, nhà ta thiếu giáo chủ xem ra rồi ngươi, thế nhưng là ngươi phúc khí a. Hắc hắc, Tiết Vĩ sau lưng, một tên tùy tùng tranh thủ thời gian phụ hòa, còn lại tùy tùng càng là một mặt vô sỉ, ánh mắt không chút nào kiêng kỵ ở Lam Nguyệt kia mê người trên đường cong đảo qua. Loại này hoàn toàn đường cong, cũng khó trách lập tức liền đem thiếu giáo chủ mê hoặc rồi. Thật có lỗi, ta chỉ sợ không rảnh. Lam Nguyệt mặt ngậm mỉm cười, lấy nàng nhu mỹ khí chất, nếu là lại có ôn nhu thái độ, đối nam nhân mà nói tuyệt đối là chí mạng. Lam Nguyệt lại không phát giác, nàng loại này ôn nhu cự tuyệt, chỉ sẽ làm đối phương càng thêm khát vọng. Ai, chạm mặt chính là có duyên, làm sao cũng phải cùng một chỗ tâm sự tình cảm, không bằng đi ta dạy bên trong. Ngươi hẳn là biết rõ Tiết Y giáo a. Ta chính là Tiết Y giáo tương lai giáo chủ. Tiết Vĩ lộ ra rồi lần nào cũng đúng thân phận, đồng dạng nữ nhân ở nghe được cái thân phận này về sau, thái độ đều sẽ lập tức chuyển biến, cho dù là có giả thép cao, Tiết Vĩ vậy không lo lắng chút nào, trực tiếp cưỡng ép đem đưa đến dạy bên trong, hoặc là tùy tiện tìm một chỗ liền có thể hưởng thụ một chút. Bởi vì hắn đối nữ nhân kiên nhẫn cũng không nhiều, lấy hắn Tiết Y giáo thế lực, cũng không cần kiên nhẫn. Liền ở cái này lúc, Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN